Biến thân hồ ly tinh, chương 19, tiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tay ngón tay hiển nhiên không thỏa mãn được Tô Anh Lạc, trái lại đem nàng dục hỏa càng cao hơn, nàng rên rỉ sung sướng, lại gần như cầu xin, thật là khó chịu, muốn ca ca. Tô Đình lại ý xấu mà rút ngón tay ra, lãnh khốc nói. Cầu ta, chấm, cầu ngươi, Tô Anh Lạc mê loạn mà kéo ra vạt áo, hai luồng rất tròn no đủ nhảy thoát đi ra, sau đó lại đem một đôi tay ngọc nhỏ dài đặt lên đi. Bắt đầu vuốt ve đùa bỡn chính mình, mị nhãn như tơ mà nhìn Tô Đình yêu. Kiều, Ngô, ca ca, mau cho ta. Thật là muốn muốn, thấy một màn như vậy, Tô Đình nhất thời huyết mạch phún trào, dưới bụng cự vật. Càng cứng rắn như đá, thực sự là cái tiểu yêu quyến rũ nam nhân. Muốn, thật sao, ca ca sẽ làm ngươi thoải mái đến khóc. Tô Anh Lạc khát vọng hắn dùng dáng dấp kia đến xỏ xuyên qua mình, không đoán đến nhưng. Chỉ là hai ngón tay, không khỏi khó nhịn mà dẫy dụa thân thể mềm mại. Ca ca, không đủ, ta còn muốn càng nhiều, đừng nóng vội tin tưởng ca ca. Tô Đình dụ dỗ, hai ngón tay nhưng có quy, luật mà ở trong mặt nước hoa trong chiều đưa, ngón cái lại bắt đầu vuốt. Ve viên ngọc ở giữa khe, đây là nguồn suối vui sướng, đơn giản đã đem Tô Anh Lạc khiêu khích phải kêu. À, thật thoải mái, ca ca đừng có ngừng, tào hóa chuẩn bị nghênh tiếp mãnh liệt vui vẻ hơn đi. Tô Đình cười khẩy, bỗng nhiên đem hai ngón tay cong lên, chuẩn xác mà kích thích điểm G, nhạy cảm, đồng thời tay kia cũng tăng thêm lực đạo trà đạp hạt đậu đỏ. A ca ca, không muốn, ta không cần, vui sướng đánh thẳng vào linh, hồn cường liệt quả thực làm Tô Anh Lạc khó có thể chịu đựng, nàng liêu. Mạng nghĩ khép lại hai chân, lại bị Tô Đình dùng hai chân của mình ngăn. Chẳng không thể động đậy, người cái lãng hóa, dĩ nhiên cũng sẽ có thời điểm gọi không cần. Đáng tiếc hiện tại đã chậm. Tô Đình cúi, người vững vàng hôn nàng, đưa tất cả cầu xin tha thứ toàn bộ tàn khốc mà che lại. Theo một cỗ mắc tiểu vọt tới hạ thể, Tô Anh Lạc nước mắt cũng tuôn ra viền mắt. Tô Đình ôn nhu liếm rơi nước mắt của nàng, ngón tay động tác lại càng thêm hung bạo. Ta muốn xem ngươi đi ra, mau. Không muốn, ta không muốn đi tiểu ở trước mặt ca ca. Tô Anh Lạc mang, theo nước mắt trong con ngươi tràn đầy kinh khủng, cảm thấy thẹn phải. Lắc đầu, nhưng mãnh liệt mắc tiểu hoàn toàn thoát khỏi nàng khống chế. Một lượng nước cuối cùng vẫn từ hạ thể của nàng phun tung tóe ra. Tô Đình thanh âm hưng phấn run run. À, vật nhỏ, bộ dáng ngươi bây giờ đẹp quá, thật muốn cùng ngươi cùng nhau. Theo nước tiểu tống ra thẹn thùng cùng khuây khỏa đan sen vào nhau Tô Anh. Lạc hưởng thụ một loại vui sướng trước nay chưa từng có, linh hồn cũng. Không biết phiêu diêu tới nơi nào, loại vui vẻ này không có gì sánh kịp, bồi hồi hồi lâu mới tán đi, khôi phục thần trí Tô Anh Lạc vô lực sụi lơ ở trên giường. Tào hóa thoải mái đủ chứ, hiện tại đến phiên ta, chấm, Tô Đình không kịp chờ, đợi đỡ lấy mình nhắm ngay miệng lầy lội dâm đãng không thể tả. Tô Anh Lạc mang theo tiếng khóc nức nở nói, ca ca ta không có khí lực, người không cần di chuyển ta đến là tốt rồi, nhìn nơi béo mập bị cự vật mờ, ra toàn bộ dục vọng bị ấm mà chặt chẽ bọc lại Tô Đình tự ức mà rên gì. Một tiếng, ngô ca ca, mới vừa thư sướng Tô Anh Lạc hừ nhẹ, dục vọng dần dần sống lại, muốn lần thứ hai bị chinh phục. Hạ thân bị đâm mạnh Tô Anh Lạc hai luồng trắng bóng mềm càng không ngừng trên. Dưới trái phải đung đưa, mang đến cho Tô Đình cảm giác cường đại trùng. Kích như vừa rồi một dạng tự cấp ta xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Đình một bên thấp thở gấp chiều cắm, một bên ra lệnh. Tô Anh Lạc nghe lời mà cầm chính mình, vuốt ve ra các loại hình dạng còn. Không thì dùng đầu ngón tay trà sát làm nhữ tiêu cứng rắn như đá. Đôi, môi đỏ bừng khẽ nhếch con ngươi khép hờ hiện một tầng nồng nặc tình. Dục nóng bỏng mà nhìn Tô Đình, ca ca thao ta thật là nhột, hung hăng chơi ta, chấm, thật lay động nha, lãng hóa quyến rũ thân ca ca tiện nhân. Ta làm chết ngươi, Tô Đình hai mắt đỏ đậm, nắm bắp đùi nhẵn nhụi của Tô Anh Lạc hạ thân cố gắng di chuyển càng lúc càng nhanh. Tô Anh Lạc thần trí ngất đi, a ta là tiện nhân chẳng biết cảm thấy thẹn ta thích quyến rũ thân ca ca. Ta thích côn THT, mỗi ngày đều nhớ hắn dùng đại côn THT lớn đến đâm chết ta. Chấm, a ta ở trong thân muội muội quá sung sướng. Tô Đình điên cuồng mà rút ra chọc vào, như là dã thú gầm nhẹ, bỗng nhiên lưng tê dần, một cổ nóng hổi phun đến bên. Trong Tô Anh Lạc, cách chương.